Như Nguyệt Như Thu, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Lăng Lăng nhìn thân ảnh cùng võ công quỷ dị, không biết nên làm thế nào, đang do dự, đã bị ảnh điểm huyệt từ khi ảnh xuất hiện. Nguyệt Thu triệt chỉ nói một câu, còn lại là thản nhiên nhìn từng người một ngã xuống đất, cũng không có chú ý ánh mắt khinh ngạc của bọn người Đông Phương Ngắn, không có tâm tư đi quản chuyện khác. Ném cho ảnh một cái chai, ra lệnh, cho hắn ăn hết. Ảnh đem cái chai đặt ở miệng của Lam, mạnh mẽ dốc bình dược vào. Người cho ta ăn cái gì? Lam hoảng sợ nói, thực tâm, ngươi nghe qua chưa? Nguyệt Thu triệt thản nhiên nói, hướng bọn người Đông Phương Mạch đi đến, cước bộ lại có vẻ có chút trầm trọng. Cái gì, ngươi lại có thể cho ta ăn thực tâm? Lam đương nhiên đã nghe qua thực tâm, giống như con kiến cắn cắn ở ngực, vô cùng thống khổ, đau đủ 7-7-49 ngày, có không ít người không chịu nổi, tự sát ngay ngày đầu tiên. Không quan tâm người phía sau hô khóc, Nguyệt Thu triệt lấy ra một cái bình nhỏ giao cho Đông Phương Mạch thản nhiên nói. Giải dược của Yên Mông, ăn vào lập tức có thể khôi phục. Đám người Đông Phương cảm kích nhìn hắn, nhanh chóng ăn giải dược, nội lực trở lại, tay chân cũng có khí lực. Đông Phương Mạch liền đứng lên lo lắng nói. Dương Vũ, người thế nào a? Nói xong liền muốn đi đến đỡ Nguyệt Thu triệt. Nguyệt Thu triệt lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói. Không nên chạm vào ta. Chấm, nhìn thấy biểu cảm hơi tổn thương của Đông Phương Mạch thản nhiên nói. Hiện tại ta không thể tiếp xúc với người khác, từ bỏ phụ thân, chính mình cũng không thích cùng người khác thân mật tiếp xúc. Phụ thân, Triệt Nhi nên làm cái gì bây giờ a? Triệt Nhi không có cách nào cùng người khác giải một ngày tình a? Bắc Đường Hạo chạy tới trước mặt Lam, lớn tiếng hỏi. Không có cách khác để giải một ngày tình sao? Hiện tại không thể tìm thấy nữ nhân cho Dương Vũ, nên làm cái gì bây giờ a? Có cách khác sao? Người nghe qua xuân dược trừ bỏ giao hoan thì còn biện pháp khác sao? Lam châm biếm Bắc Đường Hạo ngu xuẩn, tại sao chúng ta lại quên, Lam Sứ không phải là một mỹ nữ đó thôi. Hàn Tinh cười tà, nhìn chăm chăm vào Lam, các ngươi muốn làm gì, ta tuyệt đối sẽ không vì hắn giải. Lam mất đi vẻ mặt châm chọc kích động nói, ngươi được chọn sao? Bắc Đường Hạo lạnh lùng, lại đối với Nguyệt Thu triệt nói. Dương Vũ, thời gian của ngươi cũng không còn nhiều, liền. Nguyệt Thu triệt căn bản không để ý Bắc Đường Hạo, trừ bỏ phụ thân, ra hắn căn bản không thể cùng người khác phát sinh quan hệ. Đông Phương Mạch tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng hắn không muốn Dương Vũ bởi vậy mà chết, đành phải khuyên nhủ. Dương Vũ ngươi liền, Đông Phương Mạch chưa nói xong, liền bị lời nói kiên quyết lạnh lùng đánh gãy. Ta tuyệt đối sẽ không, liếc mắt nhìn ảnh, Nguyệt Thu triệt tuyệt vọng nói, ảnh, giúp ta nói với phụ thân, đều là bởi vì ta. Ảnh khom người quỳ xuống, khẩn thiết. Thiếu chủ, không cần phải nói, hết thảy đều do ta quyết định. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chính mình đã xảy ra chuyện, Tuyết khẳng định rất đau lòng, Tuyết thực xin lỗi, đều là Triệt Nhi không tốt. Dương Vũ, Đông Phương Mạch, Hàn Tinh cùng Bắc Đường Hạo bi thương hô. Nguyệt Thu triệt nhắm mắt lại, yên lặng, vất vả chịu đựng sự phát tác của một ngày tình, mồ hôi lạnh theo trán tràn xuống, thở cũng trở nên trầm trọng, môi đã bị cắn đến chảy máu. Đám người Đông Phương chỉ có thể nhìn Nguyệt Thu triệt thống khổ, bất lực. Ảnh vẫn quỳ, không biết suy nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam vui sướng khi nhìn vẻ mắt thống khổ của Nguyệt Thu triệt, tựa hồ đã quên chính mình bị hạ thực tâm. Bỗng nhiên, đám người Đông Phương cả kinh, chỉ thấy Nguyệt Thu triệt mở mắt, trong ánh mắt không chút náo che lấp toát ra vui sướng cùng kích động. Nguyệt Thu triệt gian nan xoay người, Lăng Lăng nhìn thân ảnh bạch sắc đang đi đến chỗ mình. Cách chương.